Chương 3969, ca nữ, 12. Từng chút gửi đi qua, nàng lúc không có chuyện gì làm liền viết chút. Một ngày cứ như thế trôi qua, đường quả chỗ nào đi không có đi. Kỳ thật dựa theo nguyên chủ tính tình, một ngày này cu nở dê sẽ không đi chỗ nào, sẽ chỉ ốn tại trong thư phòng đọc sách. An Thúc cùng trong biệt thự người hầu, đều biết nàng biết chữ, thậm chí An Thúc còn biết, nàng viết ra chữ đẹp. Dù sao ở chung lâu, nguyên chủ không có tận lực giấu giếm, những này biết rõ đều bình thường. An Thúc là một cái thận trọng, cho tới bây giờ đều không mở rộng, cùng lúc đó còn căn dặn trong biệt thự người hầu đều không cần nói lung tung. Vào lúc này, đường quả nơi này thù lao nhưng so sánh những địa phương khác tốt, đám người hầu đều không muốn mất đi công việc này. Tại cái khác đại hội nhân gia, sự tình nhiều, khó phục vụ, thù lao còn không có như thế cao, mất đi công việc này. Đoán chừng cu nở dê tìm không được cờ nư a tốt như vậy, các nàng rất chân quý. Ngày thứ hai, đường quả là buổi tối diễn xuất, nàng diễn xuất thời gian, có đôi khi tại ban ngày, có đôi khi ở buổi tối, đều là bất định. Tiên nhạc tư là một nhà phi thường cao cấp phòng ca múa, nàng xem như tiên nhạc tư chiêu bài, có đôi khi là hôm sau diễn xuất, có đôi khi là cách hai ngày diễn xuất. Mỗi lần diễn xuất một ngày trước, tiên nhạc tư đều sẽ thuê người đi đường phố tuyên truyền. Nàng diễn xuất thời gian là lu cờ na ho, sau đó những cái kia ngồi chờ nàng diễn xuất người, liền sẽ như ong vỡ tổ phóng đi mua vé. Ở trong đó, còn có không ít là hoàng ưu, cũng chính là xảo phiếu. Loại nghề nghiệp này, từ lúc nào đều là tồn tại. Bất quá những này hoàng ưu cấp phiếu, đều là có người đặt trước, chính bọn hà nở sợ không giành được, liền thuê những này hoàng ưu ngồi chờ, đưa cho bọn họ nhất định tiền thuê. Có thế làm người như vậy, không phú thì quý. Hoàng Ngưu cu nở dê không có như vậy càng rỡ, dám ngay tại chỗ lên giá, cơ bản đều là thu lấy giá vẽ tiền thuê, coi như để người có thế tiếp nhận. Hơn nữa những người kia, không quan tâm một hai lần giá tiền. Đương nhiên, nếu như là địa vị tương đối cao, chỉ cần gọi điện thoại đến tiên nhạc tư, hoặc là phân phó người đến tiên nhạc tư, căn dặn hai câu, liền có thể sớm đạt được phiếu. Nhưng cái quyền lợi này, dưới tình huống bình thường, bộ phận này cũng sẽ không sử dụng. Dù sao, đây cũng là nợ một thân tình, đối bọn hắn đến nói, không thế nào tốt. Đến buổi tối, đường quả lại lên đài diễn xuất. Nàng ca hát số lần rất cố định, trên cơ bản mỗi một lần diễn xuất đều tự do 3 bài hát, nhiều nhất là 5 bài. Bởi vậy, đều sẽ cho người ta một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, cuối cùng chỉ có thể trông mong nhìn qua bóng lưng của nàng, hận không thể đem tròng mắt đều dính vào trên người nàng. Một ngày này rất bình thản, đường quả trở lại biệt thự, đã rất muộn. Nàng vừa bước vào cửa, quản gia An Hoa liền lên đến, tiểu thư, ta giúp ngươi liên hệ mấy cái kia lão sư đều đã định. Chuyện cụ thể, còn là muốn chờ bọn họ ngày mai tới cửa đến đàm luận, an bài chương trình học, ta cùng bọn hắn nói rõ, còn là đến dựa theo tiểu thư thời gian mới được. Không có vấn đề, ngày mai lu cờ na ho tới 9 giờ. Tốt, phân phó phòng bếp. Đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng bữa trưa. Đối với chuyện này, đường quả tương đối gấp, hy vọng sớm một chút an bài những chương trình học này. Nàng cần cho người ta một loại, chính mình ở phương diện này khá là có thiên phú, có thế tốt thành. Đường quả lại hỏi thân phận của mấy người này, phát hiện bọn họ đều là bản thành nào đó trường học lao sư. Biết rõ tin tức này về sau, đường quả liền càng cao hứng. An Hoa kỳ thật không nói, ngay từ đầu hắn tìm một chu tờ rất nổi danh. Chỉ là đối phương nghe xong là cho dạy ca nữ, liền cự tuyệt. Những này không cần thiết, còn là đừng nói ra đến cho tiểu thư ngột ngạt, đả kích nàng.